Thái cổ cuồng ma, chương 104, thảm thiết đánh một trận. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đại ca, ta có tư cách gì trở thành chiến viên bộ thủ chi tôn đại ca? Huyết viên tự giễu cười một tiếng, trong mắt sát ý nhưng là nồng hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng có thời gian, ra đời kèm theo phản tổ chi tướng, khiếp sợ nhai tí 13 bộ, được khen là cực có thể trở thành tổ viên người. Theo tuổi tác tăng trưởng, huyết viên bộc phát ra vượt quá còn lại chiến viên thực lực cường đại. Ở nhai tí 13 bộ trong, thực lực của hắn có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Tự nhiên làm theo trở thành chiến viên bộ trong tiểu đại ca. Chiến viên bộ thủ chi tôn. Tần Vũ mí mắt nhảy lên. Biết được huyết viên tại sao lại như thế địch ý, ban đầu. Cướp đi hắn tổ viên chi huyết đang có chiến viên bộ thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Núi thúc cùng thẩm nương chết. Chẳng qua là ngoài ý muốn. Mấy năm nay, ngươi liệp sát tộc nhân cũng không tại số ít. Thu tay lại đi, ta sẽ vì ngươi cầu tha thứ. Cho ngươi trọng quy chiến viên bộ. Thứ năm chậm rãi nói. Bớt ở chỗ này giả bộ. Động thủ đi, cho ta xem nhìn thấy tổ viên chi huyết sau ngươi. Thực lực như thế nào? Huyết viên đem lang nha bổng từ trên bả vai bắt lại. Hai tay cầm gậy. Ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm thứ năm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ban đầu chuyện, ta ngay từ đầu cũng không biết chuyện. Thậm chí không biết giọt kia tổ viên chi huyết là tới từ ngươi. Chuyện này, đúng là nhai tí 13 bộ xin lỗi ngươi. Nhưng sự tình đã phát sinh. Nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Nhưng chỉ cần ngươi có thể quên đi tất cả, nhai tí 13 bộ tất nhiên sẽ thật tốt bồi thường ngươi. Thứ năm trên mặt phất qua một vệt thống khổ. Hắn lại nói, bắt hắn đầu người, ngươi có thể đổi lấy một giọt nhai tí bộ đệ nhất đại bộ thủ chi huyết. Lại tiến vào nhai tí thánh địa. Có lẽ, ngươi có thể kích thích ra nhai tí huyết mạch. Im miệng, huyết viên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay lang nha bổng chán sáng lên, lâm không một gậy đập về phía thứ năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta cũng không muốn thương ngươi. Lưu hắn lại, ngươi đi đi. Thứ năm kia tục tằng mà xấu xí khuôn mặt lộ ra một phần dãy rủa. Hắn bàn tay đảo qua. Mang theo một cổ lực lượng phong bạo vỗ về phía huyết viên một gậy. Ủng ủng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết viên cuồng mãnh một đòn lại dễ như trở bàn tay bị thứ năm hóa giải. Giống, huyết viên gầm nhẹ liên tục. Lần nữa lâm không nhảy một cái. Hai tay cầm gậy, thân thể trên không trung xoay tròn. Gắng sức hơi ra một đòn. Hắn đan điền phá toái. Mở ra bể khổ. Hắn vận dụng không phải là cương nguyên. Mà là bể khổ lực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ xưa tới nay. Đan điền là tụ thiên địa chi lực. Mà bể khổ mặc dù cùng đan điền chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng khổ hải chung tập hợp là thân thể tinh thuần nhất lực lượng. Đến trình độ nhất định, cổ lực lượng này cực kỳ bá đạo cùng cường đại, nhưng thứ năm thực lực không biết bao nhiêu, có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ quan sát tỉ mỉ, phát giác thứ năm da thịt mặt ngoài có một cổ nhàn nhạt màn sáng bao phủ. Màn sáng này cố nhược kim thang, vô dụng. Rời đi luyện tháp đi. Ở tại luyện tháp chỉ sẽ để cho thực lực ngươi trì trệ không tiến. Thứ năm một quyền đem huyết viên một gậy đánh bay sau khi Thần sắc vắng lặng mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy huyết viên lần nữa đánh tới. Thứ năm Mi Vũ nhíu một cái. Đạo, huyết viên, chúng ta thật muốn can qua tương hướng sao? Bớt nói nhảm, huyết viên dữ tợn gào thét. Trong cơ thể hắn chán sáng lên. Trong tay lang nha bổng càng là phun ra nuốt vào ra trận trận thanh đồng ánh sáng. Một gậy hàm chứa khai thiên tích địa lực. Hung mãnh nện xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ẩm. Sóng chấn động kèm theo đinh tai nhức óc vàng lớn. Hung mãnh khuếch tán. Tạo thành một cổ hình tròn phong bạo khuếch tán. Đem cách đó không xa Tần Vũ đẩy bay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ổn định thân hình sau khi. Tần Vũ ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước. Nội tâm khiếp sợ. Thứ năm thực lực so với kia 11 mạnh hơn. Đối mặt huyết viên cuồng mãnh công kích. Thứ năm lại bình tĩnh. Huyết viên công kích đối với hắn mà nói chẳng qua là cù lét như vậy. Đây vẫn chỉ là thứ năm. Như vậy, nhai tí 13 bộ đệ nhất lại có bao nhiêu cường? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi đã cố ý như thế. Ta chỉ có đưa ngươi đánh ngất xỉu. Mang ra khỏi luyện tháp. Thứ năm cũng mất đi kiên nhẫn. Hắn lạnh nhạt nói. Trong cơ thể lại bộc phát ra 3 loại ánh sáng. Giống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A túi. Nét. Gào. 3 đạo kinh thiên động địa gầm thét vang tận mây xanh. Khiến cho Tần Vũ khiếp sợ là. Kia thứ năm trong cơ thể chán sáng lên bên trong lại hiện lên 3 loại dị tượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một con báo thân long thủ. Một con khom người hông chiến viên. Một con quy thân. Đầu rắn huyền vũ. 3 loại huyết mạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ năm lại thu góp nhai tí. Chiến viên. Huyền vũ 3 loại huyết mạch. Khó trách. Khó trách thứ năm có thể dễ như trở bàn tay hóa giải huyết viên kinh khủng công kích. Hắn lại nắm giữ huyền vũ huyết mạch. Xem ra. Nhai tí 13 bộ thủ bên trong. Còn có huyền vũ bộ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ đè xuống nội tâm ngạc nhiên. Xuất ra những ngày qua gom tiên huyết. Ánh mắt quét qua bốn phía. Miệng to uống quá. Trận chiến này tất sẽ kinh động những người khác. Tần Vũ phải làm cho tốt tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Huyết viên dừng lại công kích. Hai tay của hắn cầm gậy. Nhìn chăm chú trong cơ thể hiện lên 3 loại dị tượng thứ năm. Kia vặn vẹo giữ tợn mặt lộ ra vẻ khó tin. Hắn không nghĩ tới thứ năm lại kích thích ra 3 loại huyết mạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến viên lực cương mãnh. Nhai tí lực bá đạo. Huyền vũ phòng ngự bền chắc không thể gãy. Không thể không nói, thứ năm dung hợp 3 loại huyết mạch có thể công có thể phòng. Có thể nói không sơ hở nào để tấn công. Còn phải lãng phí thời gian sao? Thứ năm cũng không có lập tức công kích, mà là đứng ở không trung. 3 loại dị tượng uyển như thiên uy. Mắt nhìn xuống huyết viên. Lạnh nhạt nói, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết viên không trả lời. Trong tay lang nha bổng đã tránh thoát tay hắn. Bắn nhanh hướng thứ năm. Mà huyết viên chân phải lui về phía sau hung mãnh đạp một cái. Phấn toái không gian. Xông về thứ năm. Có lẽ, huyết viên chiến thắng tỷ lệ không lớn. Nhưng từ nhỏ đã có thể ở luyện trong tháp còn sống sót. Huyết viên dựa vào là từ trong xương phát ra vẻ quyết tâm. Hắn sẽ không dễ dàng cúi đầu, càng không biết nhận mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ liên tục quay ngược lại, đứng ở trăm trượng ra ngoài nhìn chăm chú hai người giao chiến. Mà một tháng qua này gom tiên huyết, đã bị Tần Vũ dùng gần nửa. Triều Trạch Chi Hỏa nếu như gào khóc đòi ăn trẻ sơ sinh. Bàn lơ lửng ở bụng bên trong, điên cuồng hấp thu trong máu tươi ẩn chứa hỏa chi lực, mà lưu lại khí huyết lực, cơ hồ muốn xông ra hắn thân thể. Tần Vũ cũng không có đình chỉ, nhưng tốc độ đã chậm lại. Vừa uống bên nhìn bốn phía, hắn đã cảm giác có người ở đến gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết viên, ngươi lui ra chuẩn bị nghênh chiến những người khác. Hắn giao cho ta. Tần Vũ thấp giọng quát đạo. Huyết viên cũng không có mất lý trí, cũng biết tình huống bây giờ nguy cơ. Thân thể của hắn dựa thế rút người ra. Đạo, hắn rất mạnh, cẩn thận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ miệng to đem trong hồ lô tiên huyết uống cạn. Hắn cả người khí huyết dâng trào. Trong cơ thể tràn ra một cổ ánh sáng màu đỏ nhạt. Mới vừa ngay từ đầu, Tần Vũ liền không chút do dự vận dụng phong ma biến hóa. Kích thích ra ba loại huyết mạch lực lượng. Vậy liền coi là ở ngày xưa tiên vũ giới cũng là đỉnh cấp thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận chiến này, không thể nghi ngờ là tràng huyết chiến. Tần Vũ không có nghĩ qua có thể chiến thắng thứ năm. Hắn mục đích chẳng qua là bị thương nặng thứ năm. Chỉ có như vậy, hắn và huyết viên mới có một chút hy vọng sống. Huyết viên lực lượng kinh khủng. Chỉ cần người tới không phải là phàm bảng trước 10, hắn đều có thể chiến thắng. Nhưng mình vận dụng phong ma biến hóa sau sẽ cực độ suy yếu. Mà khi đó, thứ năm tất nhiên cũng sẽ bị thương. Huyết viên có thể mang theo chính mình rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi lấy cái gì chiến thắng 11. Thứ năm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ. Lạnh nhạt nói, hắn chậm chạp bước ra nhịp bước. Cả người khí thế hung mãnh bùng nổ. Trận đánh lúc trước huyết viên, hắn học chung với tình xưa. Cũng không hề sử dụng toàn lực. Nhưng bây giờ chống lại Tần Vũ, hắn cũng không cần ở có nương tay. Thứ năm phát ra uy thế giống như một tòa núi cao đè ở Tần Vũ trong lòng. Tần Vũ vô cùng ngưng trọng. Lần trước, 11 là áp chế tu vi. Mà lần này, thứ năm cũng không có áp chế tu vi. Cái này làm cho Tần Vũ tâm chìm đáy cốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là thiên thối cảnh đỉnh phong cũng còn khá. Nhưng nếu là linh anh cảnh đỉnh phong, cái này đã kém một cảnh giới lớn. Trận chiến này, đúng là Tần Vũ sống lại tới nay thảm nhất đánh một trận. Tần Vũ cũng không có trực tiếp vận dụng chiến mâu, mà là dẫn đầu phát động công kích. Chiến mâu là đòn sát thủ. Một khi sử dụng, coi như không thể giết thứ năm, cũng phải đánh cho trọng thương. Bây giờ, trước dò xét lại nói. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Tần Vũ động trong nháy mắt, thứ năm chậm chạp nâng tay phải lên. Nhìn biến mất Tần Vũ, khóe miệng hiện lên một phần cười lạnh. Trực tiếp một trường càn quét phía sau. Một trường này cuối cùng hàm chứa như bài sơn đảo hải lực lượng. Cuốn lên đến không gian hơi nóng, khiến cho không gian chấn động kịch liệt. Ở Tần Vũ vừa mới hiện lên trong nháy mắt, một trường thế không thể đỡ vỗ vào Tần Vũ trên lồng ngực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu vi chênh lệch quá lớn. Tần Vũ tốc độ ở thứ năm trong mắt thật là không thể chậm nữa. Phốc, Tần Vũ phun ra một ngụm tiên huyết. Chỉ cảm thấy một cổ chí cường lực lượng giống như mãnh thú đánh vào. trong nháy mắt phá hủy lồng ngực xương sườn. Cường đại lực tinh thần sức lực như phong bạo tàn phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trường, đơn giản một trường, cơ hồ đem Tần Vũ xóa bỏ. Nhưng một trường này lực, lại để cho Tần Vũ thực lực kịch liệt tăng vọt. Trong cơ thể khí huyết bị một trường này đốt. Một cổ trước đó chưa từng có lực lượng tràn ngập ở Tần Vũ trong cơ thể. Cổ lực lượng này lại nhanh mạnh hồi phục Tần Vũ thương thế trong cơ thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ồ, thật đúng là càng chiến càng mạnh. Thật đúng là bị thương càng nặng. Thực lực càng mạnh. Đây là một cái gì chiến kỹ? Thứ năm kia to lớn hai trong mắt động một cái. Hắn có thể cảm nhận được Tần Vũ khí tức biến hóa. Nội tâm ngạc nhiên không thôi. Hắn không nghĩ tới chịu đựng chính mình một trường sau Tần Vũ. Thực lực lại sẽ tăng vọt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồi tưởng Tần Vũ cùng 11 đánh một trận. Thứ năm trong mắt mang theo kinh ngạc. Chủ động phát động công kích. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Tần Vũ cực hạn ở nơi nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.